Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 111, đấu giá 1, cốc truyện audio.com. Sáng hôm sau Tiêu Long tỉnh dậy từ trong phòng đi ra. Tiêu Long ca ca, ngay lúc này, một đạo bích lục thân ảnh nhảy vào trong người hắn. Chào buổi sáng Thanh Lân, ôm lấy Thanh Lân, Tiêu Long cười ôn nhu nói. Tiêu Long ca ca, đi chơi với ta, Lam Nguyệt tỷ tỷ cùng Tiểu Y Tiên tỷ tỷ đều bế quan rồi, Tử Chân cũng không có ở đây, không ai chơi với ta. Thanh Lân sắc mặt hơi buồn bã nói, là như vậy à, hôm nay để ca ca bồi tiếp Thanh Lân đi chơi à. Cảm ơn ngươi ca ca, Thanh Lân sắc mặt liền trở nên vui vẻ. Lúc này Nguyệt Mị từ trong phòng Tiêu Long đi ra, gương mặt nàng còn hơi đỏ, tràn đầy mê người. Nguyệt Mị tỷ tỷ, ngươi tại sao lại từ trong phòng ca ca đi ra à? Thanh Lân nhìn Nguyệt Mị ngân thơ nghi hoặc hỏi, ta là đến đánh thức thiếu gia dậy. Nguyệt Mị cười cười nói, vậy sao, nghe vậy Thanh Lân gật đầu một cái, không có tiếp tục để ý. Nguyệt Mị, ngươi ở đây bảo vệ Lam Nguyệt cùng Tiểu Y Tiên, ta mang Thanh Lân đi Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá một chuyến. Tiêu Long nhìn Nguyệt Mị dặn dò. Vâng thưa thiếu gia, Nguyệt Mị gật đầu cung kính đáp, sau đó Tiêu Long liền mang theo Thanh Lân rời khỏi biệt viện đi ra khỏi Tiêu gia. Bước như bay đến hội đấu giá lớn nhất Ô Thản Thành. Sau đó hai người tiền về phòng đấu giá cuối ngã tư. Tại cửa vào, vài tên hộ vệ cảnh giác nhìn hắn, Tiêu Long cùng Thanh Lân cước bộ không dừng, trực tiếp đi vào. Vừa vào trong, cảm giác nóng bức giống như là bay đi đâu mất, thay vào đó là một loại cảm giác mát lạnh tuyệt vời, bên trong và bên ngoài quả thật khác xa nhau. Ca ca, chúng ta là tới đây gặp Nhã Phi tỷ tỷ à? Thanh Lân con ngươi nhìn xung quanh hỏi. Không sai, trở về Ô Thản Thành cũng lâu như vậy rồi, cũng nên đến xem nàng như thế nào. Tiêu Long gật đầu nói. Tìm được một thị nữ dẫn đường, Tiêu Long cùng Thanh Lân đi vào phòng đấu giá đang cử hành. Vừa vào trong, chung quanh nhất thời tối lại, tiếng huyên náo không ngừng truyền vào tai làm Thanh Lân không khỏi cảm thấy nhức đầu. Phòng đấu giá rất lớn, dung nạp ngàn người cũng không thành vấn đề, lúc này, tại trung tâm phòng đấu giá, ở dưới ngọn đèn, một nữ nhân xinh đẹp mặc bộ quần áo màu đỏ đang đứng, dùng vẻ vũ mị khiến mọi người ngây ngất mà giảng giải về món đồ đang được mang ra. Dưới tiếng hô yêu kiều thanh thúy của nữ nhân này, kiện đồ vật không tính quá chân quý, giá đang tăng lên với một tốc độ chóng mặt. Tiêu Long mang theo Thanh Lân tìm một chỗ ngồi xuống, từ từ nhìn xem phía dưới ánh đèn Nhã Phi đang đấu giá vật phẩm. Nhã Phi thật sự rất hợp với công việc này, nàng xinh đẹp lúc này hoàn toàn biểu hiện ra người. Nhã Phi danh khí vô cùng lớn, gần như cả Ô Thản Thành không ai không biết, sự thành thục mỹ lệ, thực lực cường đại, đủ để làm cho rất nhiều nam nhân sẵn sàng phủ phục dưới gấu quần nàng. Mà nữ nhân thành thục này là thuộc về hắn. Nhã Phi cũng phát hiện Tiêu Long đến, bất quá bởi vì đang đấu giá cho nên nàng cũng chỉ liếc nhìn qua một cái mà thôi. Nhã Phi thì thật lợi hại. Nhìn xem khiến cho vô số người bỏ tiền ra đấu giá đồ vật mị lực bắn ra bốn phía Nhã Phi, Thanh Lân cũng hiện lên thần sắc hâm mộ. Cho dù là nữ nhân, đứng trước Nhã Phi cũng có mấy phần ảm đạm. Không cần hâm mộ, Thanh Lân sau này lớn lên cũng sẽ xinh đẹp như Nhã Phi. Vuốt nhẹ Thanh Lân mái tóc dài, Tiêu Long cười nói. Ca ca, ngươi nói là thật, Thanh Lân thần sắc mong đợi nói. Ta làm sao có thể lừa gạt Thanh Lân đâu, ngươi sau này cũng sẽ trở. Cốc truyện audio.com, nên xinh đẹp không kém nàng. Thanh Lân bây giờ còn chưa trưởng thành, nhưng nàng cũng rất đáng yêu, đợi thêm 6-7 năm nữa, nàng sẽ trở thành một cái nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nữ. Thanh Lân không khỏi có chút chờ mong mình trưởng thành dáng vẻ. Sau đó Tiêu Long ánh mắt hắn chậm rãi đảo qua, rồi tiếp tục quan sát mọi người trong phòng đấu giá. Bọn hắn là, đột nhiên Tiêu Long thấy hai vị trung niên nhân đang ngồi ở ngay hàng đầu. Tộc trưởng của hai gia tộc khác nổi danh cùng với Tiêu gia ở Ô Thản Thành, Gia Liệt Đoàn gia tộc, Áo Ba gia tộc cũng có mặt ở nơi đây. Bọn hắn làm sao lại xuất hiện ở nơi này à? Không lẽ nơi này xuất hiện thứ gì khiến cho hai vị tộc trưởng động tâm? Tiêu Long trong lòng thầm nghĩ. Càng để cho Tiêu Long nghi hoặc là không thấy Tiêu Chiến xuất hiện. Bất quá sau đó hắn liền nghĩ đến, hiện tại Tiêu gia đã khác trước, có hắn tài nguyên đưa tới, ở cái này Ô Thản Thành thì có gì có thể khiến cho Tiêu Chiến động tâm được, hắn không tới cũng là chuyện bình thường. Cũng không thể không nói, Nhã Phi quả thật là khéo léo, mỗi lần nàng cười, đều làm trong phòng bầu không khí tăng lên, mà nhất thời, nữ nhân này còn có thể liếc mắt đưa tình về phía người vừa đưa ra giá. Không khí trong phòng đấu giá, vì nữ nhân này mà vẫn ở cao trào. Tiêu Long thật đúng là có chút ghen, bất quá nếu là vì công việc hắn còn có thể chấp nhận, dù sao cũng chỉ là nàng đang dụ dỗ mấy con cừu non nôn tiền mà thôi, nàng cũng không có làm cái gì cùng đối phương có vượt qua giới hạn. Các vị, buổi đấu giá này đã sắp đi đến hồi kết, sau đây là hôm nay quý giá nhất vật phẩm, mọi người nhất định sẽ cảm thấy hứng thú với đi, Nhã Phi cũng không tiếp tục nhiều lời, sau đây là vật phẩm kế tiếp. Vừa đấu giá xong một vật phẩm, Nhã Phi vừa cười nói, vừa vung tay lên, nhất thời một gã người hầu liền bưng lên một cái mâm ngọc, trên đó có một cái bình ngọc nhọc tách trương.